Dị giới văn hóa đại xâm lấn, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 231, mục đích địa. Man giới, tác giả, Nhất Thoa Yên Ngư, không cần, ta chính mình đi tiếp là được. Nàng vị trí hiện tại hẳn là mau đến man giới phụ cận khu vực. Ta tưởng tiếp nàng, sau đó đến man giới cùng các ngươi hội hợp. Công tử ngươi xem có thể chứ? Bạch Phi kích động sắc mặt đều có chút ửng hồng. Hắn chỉ là đề ra một chút, không nghĩ tới công tử liền như vậy đáp ứng rồi. Giờ phút này hắn thậm chí có điểm nằm mơ dường như. Trên thực tế, lấy Bạch Phi bản tính, có thể thấy được hắn muội muội là như thế nào. Lại nói, đến lúc đó có thể chỉ đạo, ai đều không phải bầu trời liền cái gì đều sẽ. Lúc trước thi nhân cũng là như thế, cuối cùng còn không phải đem Tử Hà cấp diễn sống. Huống chi Như Tuyết cái này nhân vật vốn là hồ tộc. Hắn muội muội lại là thuần túy nhất cửu vĩ hồ tộc. Nói vậy đóng vai lên, hẳn là nắm chắc càng thêm hoàn mỹ. Kia hành, chúng ta đến lúc đó ở man giới hội hợp, Lục Nhĩ gia ngươi hẳn là biết. Viêm Dương nói, hiện tại đãi định nhân vật lại là gõ định rồi. Chỉ còn lại có Na Cha, Ngưu Ma Vương cùng Bồ Đề ba cái. Này đã đại đại giảm bớt hắn áp lực. Bất quá, hiện tại đã có thể nhích người đi trước man giới đi quay chụp một cái màn ảnh. Đến lúc đó Thất Âm tới, mới vừa thích hợp. Quan trọng nhất chính là, man giới dữ dội đại. Bọn họ cái này tiểu đoàn đội chỉ là bên ngoài tầng quay chụp mà thôi. Hảo, vậy như vậy, ta cấp đại gia 2 ngày chuẩn bị là thời gian. 2 ngày sau, còn ở nơi này tập hợp, chúng ta cùng đi trước man giới đi quay chụp Hoa Quả Sơn tương quan tình tiết đi. Bạch Phi ngươi có thể đi trước đi tiếp muội muội của ngươi. Đến lúc đó ở man giới hội hợp. Hảo, đại gia còn có chuyện gì sao? Không đúng sự thật hôm nay hội nghị liền tới trước nơi này. Tan họp từng người chuẩn bị đi. Viêm Dương thấy những người khác đều không ý kiến sau, liền đứng dậy tuyên bố tan họp. Mọi người hẳn là từng người tan đi. 2 ngày sau, mọi người tất cả đều tụ tập ở phòng họp nội. Trừ bỏ Bạch Phi, hắn ở 2 ngày trước khai xong sẽ sau liền một mình xuất phát. Viêm Dương ở an bài một ít tương quan công việc sau, liền mang theo mọi người mênh mông rời đi Lâm Tiên Thành. Đối với này sắp đóng vai điện ảnh mới lạ thể nghiệm, mọi người đều là phi thường tò mò, gắt gao đi theo Viêm Dương phía sau, bước vào truyền tống trận chung. Bởi vì có nữ hài, tu vi nhược một ít, đi man giới yêu cầu trải qua rất nhiều truyền tống trận. Bọn họ thân thể sẽ có rất nhiều không khỏe, Viêm Dương cũng thông cảm bọn họ, thường thường làm này nghỉ ngơi. Nhoáng lên lại là 2 ngày thời gian mà qua, lần này địa điểm đó là đã lâu Tây Lam Thành, mới vừa ra truyền tống trận. Tiểu Vũ cùng Phỉ Nhi chờ 4 gã nữ tử liền sắc mặt tái nhợt phun ra lên. Mọi người vội vàng tiến lên hỗ trợ, thế nhưng hiện thân sĩ phong độ. Viêm Dương nhìn sắc trời, lại nhìn đều vẻ mặt mỏi mệt mọi người, đành phải đêm nay tại đây nghỉ ngơi, ngày mai lại lên đường. Hơn nữa, tiếp theo cái truyền tống trận yêu cầu vượt qua 2 tòa sơn, thang quá 1 cái hà, tiến vào tiếp theo cái thành trì mới được. Này giai đoạn yêu cầu bọn họ đi bộ, thể lực phương diện rất quan trọng, chỉ tiếc Griffin thú không ở bên này. Bằng không trực tiếp bay qua đi, đương nhiên, cũng có khả năng gặp được rất nhiều phiền toái, bị bắn xuống dưới liền xấu hổ. Buổi tối, ở Tây Lam Thành khách điếm, mọi người ở ăn uống no đủ sau, tinh thần cuối cùng là khôi phục một ít, đặc biệt là các nữ hài, phảng phất đảo mắt liền quên, lẫn nhau vui đùa ầm ĩ lên. Viêm Dương nhìn các nàng tràn ngập sức sống bộ dáng, cũng là thực vui mừng, ít nhất ở trước mắt khó khăn thượng, còn không có đánh bại các nàng. Nhưng duy độc ở một cái khác trong phòng, từng tiếng lời kịch không ngừng ở ngâm nga. Kia đúng là Viêm Dương sở trụ phòng đối diện. Xuyên thấu qua cửa sổ, Viêm Dương tò mò xem qua đi. Đối diện cửa sổ đồng dạng mở ra, đuốc dưới đèn, một cái áo tím thiếu nữ tay cầm kịch bản lời kịch. Khi thì chắp tay sau lưng mặc niệm, khi thì cau mày, đem kịch bản bắt được trước mặt, không ngừng suy tư, giống như còn không quá vừa lòng. Cũng không biết từ nơi nào lấy ra một mặt gương, đặt ở trên bàn, nhìn trong gương chính mình, không ngừng làm nảy sinh ác độc, thống khổ, vui vẻ, u buồn từ các loại biểu tình. Rốt cuộc, chính mình trước kia chỉ ở màn ảnh thượng xem các nàng ở vai diễn sắc. Bỗng nhiên một chút đến phiên chính mình, vị này nhân tộc chi vương vẫn là có chút khẩn trương. Sợ đến lúc đó biểu diễn không đúng chỗ, quên từ xấu hổ khi làm sao bây giờ. Nghe Thải Linh bọn họ nói, vị này Viêm công tử ngày thường thoạt nhìn thực hòa ái. Nhưng là, ở làm chính sự là lúc, hơi có không đúng, hắn chính là sẽ mắng. Bọn họ đều hoặc nhiều hoặc ít ai quá công tử mắng. Nếu chính mình diễn sai rồi, Viêm công tử đến lúc đó làm trò như vậy nhiều người mắng chính mình. Làm nàng hạ không được đài nhưng sao Trình Tử Nguyệt càng nghĩ càng lo lắng. Đem gương buông, đôi tay nâng quai hàm, hảo sinh lo lắng, đột nhiên, đôi mắt lơ đãng quét đến đối diện. Đối diện cửa sổ rầm một chút bị quan trụ. Tử Nguyệt nhíu nhíu mày, theo sau quơ quơ đầu, thở dài một hơi, lại lần nữa cấp chính mình cổ vũ, cầm lấy kịch bản mặc niệm lên. Thiên sáng ngời, mọi người ở ăn qua cơm sáng khi, lần thứ hai chờ xuất phát, hướng về tiếp theo cái thành trì đi đến, chưa từng ra quá xa nhà mấy người rất là tò mò. Ở quay cuồng một ngọn núi sau, cũng không nghỉ tạm, ngao ngao kêu hướng về phía dưới sông lớn chỗ chạy đi. Mồ hôi đầy đầu bọn họ phảng phất dạo chơi ngoại thành giống nhau. Mấy cái nam trực tiếp đem đầu từ trong sông chui vào đi. Kia mát mẻ, thật là hảo không thoải mái. Viêm Dương cũng là giặt sạch một phen mặt, nhìn xem bầu trời kia nóng rát thái dương, trực tiếp đi vào phụ cận một thân cây hạ, chuẩn bị nằm trong chốc lát, chờ ngọ ngày dương quang đi qua lại lên đường. Vạn nhất đêm này đó nữ hài mặt phơi đen đã có thể không hảo. Có người chết, làm sao, liền ở phía trước cục đá gian. Hoa, ta vừa rồi ở dưới rửa mặt, ta còn uống nước, nôn, còn chưa có chết đâu. Có khí, mấy cái gan lớn nam đi ra phía trước, đem kia, người chết, cấp, nâng ra tới. Các nữ hài còn lại là sợ hãi lẫn nhau chộp vào cùng nhau. Lại tò mò muốn khai, vừa mới chuẩn bị mị một hồi Viêm Dương cũng là bị này đó nữ sinh cực cụ xuyên thấu lực tiếng thét. Chói tai cấp kinh đã không có buồn ngủ, đứng dậy đi xem xét. Làm sao vậy, Viêm Dương đẩy ra vây quanh một vòng tròn mọi người. Rồi sau đó nhìn trước mắt bị cứu đi lên người. Người này cả người cháy đen, quần áo tả tơi, đầy mặt dâu. Phảng phất một cái dã nhân dường như, nơi này có yêu thú, chẳng lẽ là bị yêu thú cấp tập kích, nhưng cũng không giống nha. Này thân quần áo, lại không giống như là yêu thú ngọn lửa gây thương tích. Như thế nào ngược lại như là bị lôi cấp bổ, mọi người nghị luận sôi nổi. Viêm Dương duỗi ra tay, lại là còn có một tia hô hấp thượng tồn, nhìn bốn phía. Trước không thôn sau không cửa hàng, Thi Khôi, người giúp ta đem hắn nâng dậy tới. Viêm Dương một lóng tay Thi Khôi, rồi sau đó từ nhẫn không gian chung lấy ra một quả độ ếch đan. Thật cẩn thận cho hắn huy đi xuống, cứu người một mạng còn hơn xây bảy tháp chùa. Huống chi nếu gặp bọn họ, cũng coi như có duyên. Theo đan dược hóa thành một cổ linh lực thẩm thấu đến râu sồm trong cơ thể. Trong kinh mạch, mọi người tất cả đều khẩn trương nhìn, gồm hắn nâng đến bóng cây hạ, một nén nhang sau, theo dâu xồm một trận kịch liệt ho khan, hắn kia trầm trọng mí mắt chậm rãi mở. Tỉnh tỉnh, uy, dâu xồm, ngươi tên họ là gì? Như thế nào sẽ ở này Mê Lâm đâu? Có phải hay không gặp được cái gì yêu thú đem ngươi đánh lén? Hắn còn thực suy yếu, không thể nói chuyện. Dâu xồm thúc thúc, là chúng ta cứu đến ngươi. Nếu không phải chạm vào chúng ta, ngươi nha, đã có thể thảm. Tránh ra tránh ra, công tử tới, ngươi hào. Viêm Dương từ phía sau đi tới, rồi sau đó ngồi xổm xuống thân, nhìn thức tỉnh lại đây dâu xồm. Hữu hảo chào hỏi nói, ở nhìn thấy Viêm Dương một khắc, nguyên bản suy yếu dâu xồm đôi mắt tức khắc nhíu lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục